xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1071, bạo lực đường phố 32 khu 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đẩy ra Lâm Lẫm về sau, đã nhìn thấy hắn đầy tay đều là máu, ngón tay đều chảy ra, còn mang theo bùn đất. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này nên sẽ không cho rằng nàng tại gian phòng không có ra tới, cho nên đi trong phế tích đào đất chuẩn bị đem nàng moi ra a. Ta không sao. Cố Thiền Vũ nhìn Lâm Lẫm, sau đó hỏi, người hôm qua tổn thương lại tốt. Hôm qua Lâm Lẫm bị Black Johan đá gãy hai cây xương sườn, còn vảnh lên một cánh tay. Nhưng hôm nay nhìn Lâm Lẫm một chút như vậy chuyện cũng không có. Liền Black Johan thủ hạ đánh ra đến tổn thương đều biến mất. Cái này sức khôi phục kinh người. Cố Thiền Vũ thực tình cho Lâm Lẫm quỳ. Lâm Lẫm mê mang nhìn Cố Thiền Vũ. Cái gì tổn thương? Ta hôm qua không có thụ thương a. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này lại quên chuyện ngày hôm qua. Thương lành, ký ức cũng mất. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Cố Thiền Vũ cũng không tâm tình nghiên cứu Lâm Lẫm mau quên như vậy là chuyện gì xảy ra. Nàng hiện tại chỉ lo lắng người ở phía trên không biết lúc nào lại đến càn quét một lần 32 khu. Bộ kia máy bay không người lái tự bảo tin tức, khẳng định đã truyền đến chỉ huy tổng đài nơi nào. Hiện tại đoán chừng người ta chính mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị lại quét ngang một lần. Cố Thiền Vũ thở dài thở ra một hơi. Hiện tại tình thế hướng không có khống chế phát triển, quá làm cho lòng người lấp. Quả nhiên cùng Cố Thiền Vũ nghĩ đồng dạng, chỉ huy tổng đài biết trước đó phái đi bộ kia không người ta tự bảo về sau, lập tức lại điều chỉnh lại 5 chiếc máy bay không người lái đến oanh tạc 32 khu. Trông thấy lại bay tới máy bay không người lái, hơn nữa còn là 5 chiếc, trên mặt mọi người đều là tuyệt vọng. Lâm Lẫm nhìn kia 5 chiếc máy bay không người lái, trong mắt toát ra một loại rất phức tạp cảm xúc. Hắn đem Cố Thiền Vũ hộ chắp sau lưng. Kia 5 chiếc máy bay không người lái xoay quanh tại 32 khu phía trên. Bọn chúng phân tán ra, sau đó bắt đầu hướng xuống mặt tung ra bom. 32 khu trong nháy mắt liền biến thành một cái địa ngục. Vô số công trình kiến trúc sụp đổ, mặt đất cũng bị ném ra một cái rất sâu lỗ thủng. Tất cả mọi người ôm đầu bối rối chạy trốn. Cố Thiền Vũ lôi kéo Lâm Lẫm một bên chạy, một bên lấy ra Black Johan cho súng năng lượng hướng máy bay không người lái bắn phá. Năng lượng đoạt uy lực phi thường lớn, hơn nữa tầm bắn cũng rất xa. Tương đối nhất cả trứng chính là Cố Thiền Vũ xạ kích không góp sức. Kỹ thuật bắn của nàng vốn là tại tăng thêm còn phải bốn phía tránh né bom mảnh vỡ, kỹ thuật bắn liền càng thêm không được. Cố Thiền Vũ cắn cắn miệng, từ bỏ chạy trốn, nàng đứng tại chỗ nhắm chuẩn một trận máy bay không người lái. Ngay tại Cố Thiền Vũ chuẩn bị xạ kích thời điểm, Lâm Lẫm đem Cố Thiền Vũ lôi đến một bên, tránh né văng khắp nơi bom mảnh vỡ. Lâm Lẫm ôm Cố Thiền Vũ eo, thay nàng ngăn cản mấy cái mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ đều đâm vào Lâm Lẫm ngực, nhìn vô cùng nguy hiểm. Nếu là cắm vào nội tạng, Lâm Lẫm cũng đừng nghĩ mạng sống. Cố Thiền Vũ nhíu mày, sau đó hỏi Lâm Lẫm, ngươi không sao chứ? Lâm Lẫm lắc đầu, đối Cố Thiền Vũ nói, khẩu súng cho ta, ngươi kỹ thuật bắn không được, ngươi bắn chuẩn. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua Lâm Lẫm, Lâm Lẫm vẫn lắc đầu, ta cũng không biết, cảm giác đối với nó có chút quen thuộc, ta quên chính mình có biết dùng hay không. Cố Thiền Vũ nửa tin nửa ngờ khẩu súng cho Lâm Lẫm. Mặc dù loại này súng năng lượng dùng tốt phi thường, nhưng là khổ bức chính là Cố Thiền Vũ dùng ngươi không thuận tay. Nàng vẫn là bất động thanh sắc đem pháp roi kêu gọi ra. Lâm Lẫm cầm tới súng sau liền đem lực chú ý bỏ vào máy bay không người lái trên, cho nên hắn không trông thấy Cố Thiền Vũ trong tay trống rỗng đột nhiên xuất hiện một đầu roi, nhắm ngay một chỗ. Lâm Lẫm ấn xuống cò súng. Cách chương.